Chương 1161, vô cấu thánh lưu ly chi khu. Khi nhìn qua tiểu nữ hài áo trắng trên vai khiên cự dù y màu vàng kia lúc, không chỉ có Chu Nguyên có chút kinh ngạc, hậu phương kia Quan Thanh Long bọn người đồng dạng là không nhịn được há hốc mồm. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái này càng không thiên mạnh nhất thiên dương cảnh, vậy mà lại là như vậy hình tượng. Hừ, dường như phát giác được bên này rất nhiều ánh mắt quái dị kia, tiểu nữ hài áo trắng kia lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong tay cự dù y màu vàng nện ở trên mặt đất. Lập tức đại địa đều bị xé nứt mở một đạo thật sâu vết rách, mặt đất rung động, tựa như là địa long quay cùng đồng dạng, kinh khủng nhục thân lực lượng, không ít người sắc mặt có chút biến ảo, lại lần nữa nhìn về phía tiểu nữ hài áo trắng kia lúc, ánh mắt liền trở nên sợ hãi rất nhiều. Ngươi chính là bọn hắn đề cử ra chư thiên tổng chỉ huy, tên là Bạch Tiểu Lộc tiểu nữ hài, đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm của nàng lãnh đạm mà non nớt, nếu là coi nhẹ nàng một thân nhục thân lực lượng khủng bố kia mà nói, ngược lại là sẽ cho người có một loại cực kỳ đáng yêu giác quan. Chỉ là, nàng sau đó nói mà nói, lại là để cho người ta chỉ có thể đem đáng yêu cho dứt bỏ. Chỉ thấy nàng ánh mắt khinh miệt lướt qua Chu Nguyên, nói, ngươi Hỗn Nguyên Thiên tự biên tự diễn hí kịch, lão nương có thế không nhận, mà lại, Hỗn Nguyên Thiên người mạnh nhất không phải Quan Thanh Long sao, ngươi lại là chỗ nào xuất hiện. Chu Nguyên nhìn qua Bạch Tiểu Lộc kia, tuy nói người sau ngoại hình chỉ là tiểu nữ hài, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được, đối phương tuổi tác cũng không phải là thật là như bề ngoài chỗ lộ ra, dựa theo suy đoán của hắn. Đây cũng là tu luyện một ít công pháp đưa đến, nếu không phải tiểu nữ hài, vậy coi như bất đắc dĩ lớn lớn nhỏ. Chu Nguyên cười cười, nói, ngươi không phục, chợt dáng tươi cười có chút thu liễm, nói, nếu là không phục, vậy liền đem năng lực của ngươi hiển lộ ra, ngươi nếu không phải cái gì tiểu hài tử, vậy liền không cần dựa vào những này hung hăng càng quấy. Hắn không thèm để ý chút nào chọc giận đối phương, bởi vì hắn biết, muốn đối phương tán đồng vị trí của hắn, dựa vào hảo ngôn thương lượng là chuyện không thể nào. Chung quy vẫn là phải xem nắm đấm của ai cứng hơn. Quả nhiên, Bạch Tiểu Lộc kia gương mặt trắng loãng lập tức phẫn nộ, dù sao tại trong càn không thiên kia, nhưng từ không dám có người như vậy nói chuyện với nàng. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cầm chặt cự chù y màu vàng nặng như sơn nhạc kia, cười lạnh nói, muốn chiếm vị trí này, rất đơn giản, đánh bại ta, để cho ta tán thành thực lực của ngươi. Oanh, khi nàng thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, một cổ kinh khủng nguyên khí trực tiếp là từ Chu Nguyên thể nội bộc phát ra. Ba vầng thiên dương ở sau lưng nó như ẩn như hiện, 4.3 tỷ nguyên khí nội tình không giữ lại chút nào tàn phá bừa bãi mà ra, nguyên khí hình thành uy áp, phô thiên cái địa đối với Bạch Tiểu Lộc cùng sau người nó càng không thiên, ngũ hành thiên đại bộ đội bao phủ tới, sắc mặt của mọi người lập tức trong nháy mắt kịch biến, cái kia ngũ hành thiên Lý Phù, càng là ánh mắt chấn kinh, hắn có thể đoán được Chu Nguyên hẳn là thực lực không yếu, nếu không không có khả năng bị Quan Thanh Long, Khương Kim Lân đề cử là tổng chỉ huy, nhưng hắn hay là không nghĩ tới. Chu Nguyên nguyên khí nội tình lại có thể mạnh đến loại trình độ này, 4.3 tỷ, chỉ riêng so nguyên khí nội tình mà nói, đây quả thực so Bạch Tiểu Lộc bạo lực yêu nghiệt kia còn muốn đáng sợ, uy áp kinh khủng gào thét lên, dẫn tới thiên địa rung chuyển, Bạch Tiểu Lộc khuôn mặt cũng là vào lúc này dần dần trở nên đến lạnh lùng đứng lên, bất quá đồng thời nàng trong cặp mắt đen nhánh kia, cũng có được một loại nóng trực hiếu chiến chi ý đang tuôn ra tới, quả nhiên là có chút bản sự, bất quá còn dọa không nổi ta, Bạch Tiểu Lộc chân nhỏ giẫm một cái, thể nội nguyên khí cũng là vào lúc này đều bộc phát, ba vầng thiên dương như ẩn như hiện, như vậy nguyên khí nội tình, thế mà cũng là đạt đến 4 tỷ trình độ, nàng vậy mà đột phá 4 tỷ bậc cửa kia. Quan Thanh Long, Khương Kim Lân ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua một màn này, đặc biệt là người trước, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, hắn đồng dạng không nghĩ tới, càng không thiên thế hệ này mạnh nhất thiên dương cảnh, vậy mà so với hắn còn muốn dẫn trước một bước, cái này chẳng phải là nói nếu như lần này không có Chu Nguyên mà nói. Bọn hắn Hỗn Nguyên Thiên ngược lại muốn bị càng không thiên ép một đầu, quả nhiên, cái này càng không thiên khinh thường không được a. Bạch Tiểu Lộc bạo phát ra 4 tỷ nguyên khí nội tình, nhưng nàng cũng hiểu được, nàng cùng Chu Nguyên ở giữa, vẫn như cũ còn có 300 triệu nguyên khí nội tình chênh lệch, sự chênh lệch này, bình thường chi pháp chỉ sợ căn bản khó mà đền bù, nhưng cũng may chính là, nguyên khí nội tình, cũng không phải nàng mạnh nhất một hạng. Bạch Tiểu Lộc gương mặt trắng bảng càng lạnh lùng, sau một khắc, chỉ thấy nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia đột nhiên bắt đầu biến hóa. Dần dần trở nên đến thon dài, tinh tế, ngắn ngủi mấy tức, thân thể của nàng chính là trở nên cao gầy đứng lên, đây mới là Bạch Tiểu Lộc nguyên bản hình thái, nàng nhìn qua có chút yếu đuối, da thịt trắng nõn như tuyết, thổi qua liền phá, có thế một đôi như ngôi sao đôi mắt đẹp, lại là lạnh lẽo mà bá đạo, trên da thịt của nàng, đột có lưu ly chi quang lưu chuyển, những lưu ly quang trạch kia thời gian dần trôi qua tạo thành từng đạo có đặc biệt vận vị đường vân, lan tràn thân thể, nàng đứng ở nơi đó, toàn thân tựa như là tản ra thánh quang. Hấp dẫn lấy vô số ánh mắt, nhưng mà thiên địa bụi bặm, lại là không cách nào nhiễm nó thân. Tiểu đường biết cách này sớm thì làm gì phải thuốc tây phải tiêm. Song khi Chu Nguyên nhìn qua Bạch Tiểu Lộc trên da thịt những lưu ly cổ văn kia lúc, sắc mặt lại là trở nên có chút ngưng trọng lên, chậm rãi nói, vô cấu thánh lưu ly chi khu, cái này cái gọi là vô cấu thánh lưu ly chi khu, chính là khi nhục thân cường đại đến trình độ nào đó sau thể hiện, nghe nói chân chính thánh lưu ly chi khu, có được so sánh nguyên anh cảnh lực lượng cường đại, bất quá bạch tiểu lộc thánh lưu ly chi khu này, hẳn là còn không có đạt tới loại trình độ kia, nhưng dù vậy, đây cũng là cực kỳ khủng bố, dù sao liền ngay cả Chu Nguyên nhục thân, cho đến nay, khoảng cách như vậy cảnh giới, cũng còn kém một trong bước, bạch tiểu lộc này, không hổ là càng không thiên mạnh nhất thiên dương cảnh tên, lấy đối phương nguyên khí nội tình, lại thêm thánh lưu ly chi khu này mang đến nhục thân lực lượng, ngược lại là thật sự có tư cách đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, oanh, mà liền tại Chu Nguyên sợ hãi thán phục tại đối phương nhục thân cảnh giới chi khủng bố lúc, bạch tiểu lộc kia đã là xuất thủ, nàng hai tay nắm chặt cự chù y màu vàng, dưới một bước, chính là đạp nát hư không xuất hiện tại Chu Nguyên phía trước, cự chù y ngang nhiên rơi xuống, phía trước không gian đều là phá toái ra, Chu Nguyên mắt mang lấp lóe, chợt chỉ là vận chuyển 4.3 tỷ nguyên khí nội tình, năm ngón tay nắm chặt, lôi cuốn lấy 4.3 tỷ nguyên khí kia, một quyền trực tiếp cùng cự chù y màu vàng kia ngạnh hám cùng một chỗ, keng, âm thanh lớn vang vọng, chỉ thấy một cổ đáng sợ sóng xung kích từ va chạm chỗ tàn phá bừa bãi ra, vùng đại địa này trong nháy mắt bị phá hủy, phàm là tại trong mảnh phạm vi này bất cứ sự vật gì, bao quát dãy núi trùng điệp kia, đều là bị sinh sinh san bằng, mà song phương cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ, vô số đạo nguyên khí gào thét, lúc này mới đem sóng xung kích kia cho chống cự xuống tới, sau đó bọn hắn ánh mắt sợ hãi nhìn về phía phương hướng kia, chỉ thấy nơi đó, Chu Nguyên thân ảnh lùi lại ba bước, mà cầm trong tay cự chù y màu vàng bạch tiểu lộc, lại chỉ là lui về phía sau hai bước, hiển nhiên, lần đầu tiên liều mạng này, bạch tiểu lộc chiếm cứ một tia yếu ớt ưu thế, bất quá bạch tiểu lộc cũng không có cái gì vẻ đắc ý, ngược lại nhìn chằm chằm Chu Nguyên ánh mắt càng ngưng trọng, bởi vì nàng có thể cảm giác được, trong lúc trước đụng nhau, Chu Nguyên ẩn giấu đi rất nhiều lực lượng, vốn cho là ta càng không thiên thế hệ này có thể lực áp Hỗn Nguyên Thiên, không nghĩ tới Hỗn Nguyên Thiên lại ra ngươi như vậy quái vật, bạch tiểu lộc chậm rãi nói, bất quá, ngươi hôm nay nếu là đánh không phục ta, đừng nghĩ để cho ta thừa nhận vị trí của ngươi, Chu Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc nắm đấm, ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm cái kia toàn thân tản ra lưu ly quang trạch bạch tiểu lộc, cho dù lúc này mưa gió tàn phá bừa bãi, có thế mỗi khi mưa gió tới gần nó thân thể lúc, chính là sẽ tự động tránh ra tới, đó là thánh lưu ly chi khu vô cấu thuộc tính, thật mạnh nhục thân, Chu Nguyên cảm thán, cho dù là hắn, lúc này đều là có chút cực kỳ hâm mộ, dù sao hắn cũng tương tự tu hành nhục thân, mà thánh lưu ly chi khu này, cũng là hắn đã từng mộng tưởng, tại hắn cảm thán ở giữa, chỉ thấy xích hồng nóng bỏng nham tương đường vân, lại lần nữa từ hắn mặt ngoài thân thể hiện ra tới, đại viêm ma, nó dưới chân đại địa tại hòa tan, hơi thở nóng bỏng bốc lên, trong lúc mơ hồ dường như ở sau lưng nó biến thành một đạo xích hồng ma ảnh, như vậy khí tức bạo ngược cường hãn, hắn hé miệng, một đoàn khí tức phun ra, trong đó tựa như là có dung nham hỏa tinh phất phới, Chu Nguyên nhục thân, đồng dạng là vào lúc này đem lực lượng thôi động đến cực hạn, bạch tiểu lộc thấy thế, con mắt ngược lại là sáng lên, Chu Nguyên nhục thân mặc dù không kịp nàng, nhưng kỳ thật cũng kém cách không xa, nàng ưa thích chiến đấu, càng ưa thích loại liều mạng ở giữa nhục thân này, khó có thể tưởng tượng, rõ ràng nhìn qua tinh tế đơn bạc một cái nữ hài tử, lại là có như vậy bạo lực yêu thích, oanh, Chu Nguyên cùng bạch tiểu lộc lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là như hai viên thiên thạch đụng vào nhau, đông, đông, hai bóng người hung hãn va chạm, mỗi một lần va chạm, đều là nhấc lên kinh thiên động tĩnh, hai người quyền cước hóa thành vô số đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa đối với đối phương oanh kích mà đi, như vậy va chạm, thấy vô số người mí mắt cấp khiêu, bọn hắn đều hiểu, hai người kia mỗi một quyền mỗi một chân ẩn chứa lực lượng, đủ để đem một tên nguyên khí nội tình đạt tới 3 tỷ thiên dương cảnh hậu kỳ sinh sinh đánh nổ, đây quả thực là hai đầu quái vật hình người, mà tại Chu Nguyên thúc giục lực lượng của thân thể về sau, người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn đang dần dần chiếm cứ lấy thượng phong, duy chỉ có Chu Nguyên tự thân cảm thấy cực kỳ phiền phức, bởi vì hắn mặc dù áp chế bạch tiểu lộc, nhưng đối phương thánh lưu ly chi khu thật sự là quá cường hoành, như vậy lực phòng ngự trực tiếp là hóa giải hắn phần lớn lực lượng, a ha ha, Chu Nguyên, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không làm gì được ta. Công kích của ngươi rơi vào trên người của ta, căn bản không tạo được bao lớn thương thế, liền xem như có, cũng tại trong khoảnh khắc bị ta thánh lưu ly chi khu chỗ chữa trị, bạch tiểu lộc cũng là đã nhận ra Chu Nguyên một chút xấu hổ, lúc này vừa đánh vừa cười, Chu Nguyên nhìn đến có chút đắc ý bạch tiểu lộc, thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, nhục thể của ngươi đích thật là ta đã thấy trong cùng thế hệ mạnh nhất, bất quá đồng dạng, ngươi cũng có thiếu hụt, nói bậy, bạch tiểu lộc cười lạnh, nhưng mà Chu Nguyên lại là lười nhác sẽ cùng nàng nói nhảm. Trong mi tâm của hắn thần hồn vào lúc này rung động đứng lên, tất cả lực lượng thần hồn đều là vận chuyển, sau đó tụ hợp vào đến trong quyền kình. Lúc trước trong lúc giao thủ, Chu Nguyên biết được bạch tiểu lộc nhục thân phòng ngự cực kỳ đáng sợ, nhưng nàng cũng có thiếu hụt, đó chính là thần hồn của nàng cũng không mạnh. Thánh Lưu Ly Chi Khu có thể hóa giải phần lớn lực lượng, nhưng lại không cách nào hóa giải đến từ thần hồn công kích. Ầm, Chu Nguyên Quyền kình gào thét kia, một quyền đánh vào Bạch Tiểu Lộc trước ngực. Trước đây Bạch Tiểu Lộc đối với hắn công kích không thèm để ý chút nào, nhưng lúc này đây, nàng trên gương mặt trắng nõn kia lại là lập tức hiện ra một vòng vẻ thống khổ, bởi vì khi Chu Nguyên Quyền kình kia tại đánh vào thể nội lúc, có một đạo lực lượng trực tiếp là đánh úp về phía nàng thần hồn bị tập kích, vậy tạo thành thống khổ, có thế xa không phải nhục thân có thể so sánh. Ngươi, Bạch Tiểu Lộc giận dữ, nhưng mà đáp lại nàng là Chu Nguyên Thiết Quyền như mưa to kia, vô số đạo quyền kình gào thét mà tới, phong tỏa nàng tất cả đường lui. Bạch Tiểu Lộc cắn răng một cái, vội vàng nghênh tiếp, nhưng lúc này đây, mỗi một đạo va chạm đều là đem Bạch Tiểu Lộc đánh cho trên trán trắng nõn có gân xanh đang nhảy nhót, khuôn mặt đỏ lên, thân ảnh của nàng đang không ngừng lui lại, mà Chu Nguyên lại là không có chút nào lòng thương Hương Tiết Ngọc, không ngừng truy kích. Song phương người Ngũ Đại Thiên Vực đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. A, à, Bạch Tiểu Lộc rốt cục có chút không chịu nổi, thân thể chật vật bay rớt ra ngoài, trên mặt đất kéo lê vết tích thật sâu, bất quá còn không đợi nàng nói chuyện, một bóng người chính là mang theo nóng bỏng ngang ngược khí tức đánh tới, trực tiếp là đặt ở trên người nàng, sau đó thiết quyền nóng bỏng kia như mưa to liên miên đánh xuống tới, đại địa đều là đang không ngừng sụp đổ, mà Bạch Tiểu Lộc cũng là bị Chu Nguyên chơi liều này đánh cho hồ đồ đi qua, đợi đến chịu không biết bao nhiêu trọng kích về sau, nàng cảm giác tự thân thần hồn cũng bắt đầu uể oải xuống tới lúc, lập tức hét trầm lên, thân thể mềm mại thon dài nhanh chóng thu nhỏ, sau đó biến thành tiểu nữ hài kia hình tượng, mà lúc này nàng, mặt mũi tràn đầy máu ứ động, mắt to đen nhánh kia ngập nước, giống như muốn khóc lên đồng dạng, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, nhưng mà Chu Nguyên thờ ơ, lại là một cái thiết quyền đập xuống, sau đó thở ra một hơi, phục hay không, Bạch Tiểu Lộc hung hăng theo dõi hắn, nhưng ở nhìn thấy Chu Nguyên lại là giơ lên nắm đấm, tranh thủ thời gian che mặt trứng, sau đó biệt khuất vạn phần nói, phục phục, Chu Nguyên gật gật đầu, nhưng giơ lên nắm đấm hay là đánh tới, Bạch Tiểu Lộc tức giận mắng, vì cái gì còn đánh, Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, ta vui lòng, không phục lại đến, hắn ngược lại là có chút mò tới Bạch Tiểu Lộc này tính tình, ngươi càng là đối với nàng mềm, nàng tự hồ ngược lại không lĩnh tình, chỉ có như vậy không lưu tình chút nào, nàng mới có thể thu liễm một chút, quả nhiên, Bạch Tiểu Lộc kia mặc dù tức giận đến không được, nhưng vẫn là thu âm thanh, không còn dám khiêu khích, Chu Nguyên thấy thế, lúc này mới hài lòng phủi tay, sau đó từ trên người nàng bò lên, mà Bạch Tiểu Lộc thì là đỏ hồng mắt, tội nghiệp đứng dậy, đâu còn có lúc trước nửa phần khí thế, Chu Nguyên cười hì hì vỗ vỗ đầu của nàng, cũng là bị nàng một tay mở ra, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía vậy song phương thiên vực nhân mã, liền muốn tuyên bố kết quả, nhưng mà, hắn nhìn bốn phía, lại là phát hiện vô số người đều là dùng một loại giống như đối đãi cầm thú ánh mắt đem hắn cho nhìn chằm chằm.